Sĩ quan thế giới ngầm bị ép lấy vợ trẻ. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu đài cổ, trong phòng ngủ của Đoan Mộc Nam, một nhóm bác sĩ đang cấp cứu, tìm kiếm viên đạn còn sót lại trong ngực anh. Thái Anh và Dịch Tuấn lo lắng chờ đợi ngoài cửa. Giữa bầu trời đêm gió tuyết, Thanh Thanh bị một người đàn ông lực lưỡng ôm chặt giữa không trung. Hai chân cô không chạm đất, toàn thân run lên vì sợ hãi. Mùi hôi từ miệng người đàn ông bốc ra làm cô choáng váng. Cô hy vọng cho dù chết cũng có thể chết trong tôn nghiêm một chút. Người đàn ông nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Thanh Thanh. Anh ta chỉ mỉm cười, sau đó kẹp cô bên hông, đi đến phía chiếc xe đang đợi. Thanh Thanh không biết anh ta muốn làm gì, nhưng cánh tay thô cứng của anh ta giống như một gọng sắt. Cô không thể nào thoát ra được. Một tràng hoan hô từ những người kia. Thanh Thanh cảm thấy cô như một con mồi bị người ta bắt được. Cô bị người đàn ông thô bạo ném vào trong xe. Vai và đầu đập vào xe đau đớn vô cùng. Còn nhóm người thô bạo ở bên ngoài xe, vỗ vào cửa xe, nhìn cô co lại như một quả bóng bên trong xe. Cô như một cục mỡ bị dã thú vây quanh bên ngoài. Thèm thuồng chảy nước miếng. Một lúc sau, nhóm người này đột nhiên bình tĩnh lại. Chỉnh tề ngồi lên thùng xe tải ở phía sau phóng đi. Thanh Thanh bị khóa ở trong xe. Bất ngờ người đàn ông nhảy lên, khởi động xe rồi đi theo xe ở phía trước. Thanh Thanh nhìn lâu đài cổ càng ngày càng xa cô. Cô càng ngày càng sợ hãi. Cô cố gắng tìm kiếm vật cứng gì đó trong xe để có thể đập vỡ kính. Nhưng trong xe tối om không nhìn thấy gì. Cô đưa tay ra sờ đi sờ lại cũng không thấy có vật gì chạm vào. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu có chút ánh sáng kia. Quan sát nhất cử nhất động của Thanh Thanh. Phát ra một âm thanh cười hèn mọn. Thanh Thanh có chút tuyệt vọng. Cô liều mạng mở cửa xe. Cho dù lăn xuống vách núi cô cũng không để rơi vào tay đám người thân phận không rõ ràng này. Ai biết bọn hắn sẽ làm gì cô? Cô cố gắng một lúc, nhưng cửa xe vẫn không nhúc nhích tí nào. Hai tay sưng đỏ, chỉ có thể yếu ớt vỗ vào cửa kính. Không trong tuyệt vọng, trong cơn sợ hãi, lồng ngực cô truyền đến một cơn đau quặn, khiến cô phải ngồi xuống. Trên trán toát ra một tầng mồ hôi, như có vật gì mắc kẹt trong cơ thể. Nỗi đau của anh cũng là nỗi đau của cô. Lâu đài cổ, trong phòng ngủ của Đoan Mộc Nam, bác sĩ cuối cùng cũng lấy viên đạn ra cho anh. Viên đạn đẫm máu rơi xuống đĩa một cách rõ ràng. Một lúc sau, cuối cùng Thái Anh cũng thấy bác sĩ đi ra. Cô ta lo lắng kéo ông lại hỏi. Thành chủ thế nào? Viên đạn đã được lấy ra, nhưng mất máu quá nhiều. Vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm. Và gì? Thành chủ dường như ý thức sinh tồn rất yếu, cho nên vẫn đang hôn mê sâu. Ông nói nhảm gì vậy? Anh ấy làm sao có thể ý thức sinh tồn yếu? Anh ấy sao lại như vậy? Cố Thái Anh đột nhiên suy nghĩ. Anh ấy xuất thân là một quân nhân, tâm lý vững vàng, tại sao lại ý thức sinh tồn yếu? Nhưng cô ta đột nhiên dừng lại. Chẳng lẽ là vì cô? Ngôn Thanh Thanh không ở bên cạnh sao? Chẳng lẽ bởi vì cô, cho nên ý thức sinh tồn yếu sao? Nếu như cô có thể thường xuyên thức tỉnh anh ấy, có lẽ anh ấy sẽ sớm thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Việc này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc hồi phục của anh ấy. Nếu không thì sao? Nếu ông không chữa khỏi bệnh cho anh Thành, ông đừng nghĩ bước qua cánh cửa này. Dịch Tuấn nguy hiểm nhìn ông nói. Dịch Tuấn, nếu như thành chủ không tỉnh, anh giết tôi làm được cái gì? Bác sĩ không sợ hãi chút nào nói. Bây giờ không phải là lúc anh trừng phạt tôi. Mọi người nên nghĩ cách để đánh thức anh ta. Để anh ta lấy lại được khát vọng sống của mình. Thái Anh đẩy bác sĩ ra. Đi thẳng đến cửa phòng của Đoan Mộc Nam. Nhìn anh nằm yên lặng trên chiếc giường lớn màu tuyết. Hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt. Nhưng vẻ mặt lại ôn hòa, như bước vào một thế giới tốt đẹp khác. Thái Anh đột nhiên trong lòng đau đớn. Cô ta không biết một người mạnh mẽ như anh lại có lúc muốn buông bỏ mọi thứ. Trốn tránh tất cả. Nam, anh tỉnh lại đi được không? Cô ta cầm lấy lòng bàn tay lạnh lẽo của anh nói. Cô ta rũ mắt xuống. Đôi mi dài có chút lấp lánh. Nhìn qua những ngón tay thon dài sạch sẽ của anh. Cô ta đột nhiên cười. Cô ta quen biết anh nhiều năm như vậy. Thế mà hôm nay mới là lần đầu tiên cô ta nắm chặt tay anh. Ngón tay trắng nõn mềm mại của cô ta và ngón tay thon dài mạnh mẽ của anh đặt gần nhau. Cảm thấy chúng thật hài hòa và xứng đôi. Trong lòng cô ta có một hy vọng xa vời. Nếu như cô ta không phải là chính cô ta, không phải gánh vác những trách nhiệm đó thì tốt biết mấy. Cô ta chỉ muốn tìm một người đàn ông, yêu nhau, sống một cuộc sống hạnh phúc lặng lẽ, không có liều mạng tranh giành, không máu tanh giết chóc, không có tàn khốc, chỉ có lời thề non hẹn biển từ trái tim. Nam, anh có biết em là ai không? Anh có biết em khó khăn như thế nào không? Anh có biết em muốn chạy trốn cỡ nào không? Muốn rời xa thế giới này cỡ nào không? Thế nhưng không phải là em vẫn còn sống sao? Vẫn sống trong tạm bợ, hèn mọn, đó là bởi vì em gặp được anh. Những người khác luôn luôn coi tôi là một đại tiểu thư xinh đẹp. Muốn yêu thì yêu, không yêu thì hết thương. Hoặc có thể người thông minh như anh đã sớm biết em tiếp cận anh là có mục đích nào đó. Tình cảm đối với anh chỉ là giả dối. Nhưng anh có biết tâm ý thật sự của em không? Em coi anh là ánh sáng duy nhất trong thế giới tăm tối này. Nếu như anh chết, anh là nguồn sống duy nhất của em. Anh chưa bao giờ, chưa từng yêu em đúng không? Nhưng em không quan tâm. Em tự nói với chính mình. Chỉ cần em nhìn thấy anh là được rồi. Cho dù nhìn anh yêu người khác. Cô ta nghẹn ngào không nói được thêm. Giọt nước mắt rơi trên tay anh. Nhưng anh không hề phản ứng. Khi anh ôm Thanh Thanh. Khi anh nhìn cô. Ánh mắt lóe lên tình yêu say đắm. Có biết lúc đó trái tim cô ta đau đớn như thế nào không? Cách chương.